Chương 471, lưỡng tộc đàm phán. Hừ, rốt cục. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhỏ rên một tiếng, biểu hiện ra chính mình thoáng bất mãn thái độ. Sau đó không lâu, lấy sẻn dù hạt hí ra mà dẫn đầu sẻn dù tộc nhân cấp tốc đi tới, bọn họ nhân số cùng Uchiha hơi thiếu mấy người, đại khái ở khoảng 26 người, tổng thể tới nói không kém nhiều. Từ lâu chờ đợi sẻn dù tộc nhân vội vã đón nhận, cũng không biết đạo nói cao ý gì, chỉ là thấy đến sẻn dù hạt hí ra mà khẽ gật đầu. Một lát sau, sẻn dù hạt hí ra mà mang theo tộc người đi tới chính giữa thôn, lớn tiếng nói, để cho các ngươi đợi lâu, mà đã dạ, ghen. Hắn nói, đã tại chính mình này bản vông sau ngồi xuống, cùng Mạ Đạ Dạ cách xa nhau 3 mét ít nói nhảm, bắt đầu đàm phán đi. Mạ Đạ Dạ nhanh chóng quyết đoán nói đang đối mặt không phải ủ chi hạ tộc nhân lúc, hắn luôn luôn là loại tính cách này. Kỳ thực cũng không đợi quá lâu. Ghen khép cười một tiếng, vung vung tay, ánh mắt nhìn về phía sẻn rủ hạt hỉ ra mạ phía sau. Ở phía sau hắn, có 2 vị chính xác ảnh cấp cường giả, là sẻn rủ nhất tộc 2 vị trưởng lão. Sẻn dù hì nạ tạ cùng sẻn dù ạ cờ dù tờ dị. Không có nhìn thấy sẻn dù tô bị dạ mạ thân ảnh, theo lý mà nói trường hợp này là nên mang tới hắn, là sợ mạ đạ dạ sau khi thấy sẽ làm nổi lên cựu hận sao, quả nhiên là bạn bè tốt, như thế tỉ mỉ. Ghen tâm bên trong thầm nói. Ở cái này trong chốc lát, 2 vị kia sẻn dù trưởng lão cũng phân biệt ở sẻn dù hạt hì dạ mạ tả hữu ngồi xuống, mặt không hề cảm xúc nhìn về phía ủ chỉ hạ nơi này. Hơn 20 vị sẻn rủ thượng nhẫn đứng thẳng phía sau bọn họ. Rất tốt thở, vậy liền bắt đầu đàm phán đi. Sẻn rủ hạt hỉ giả mạ vỗ bàn một cái, lớn tiếng nói bàn luận đối với hòa đàm nhiệt tình, hắn càng ở ủ trì hạ mạ đa dạ bên trên. Không đúng, bởi vì nên nói hắn càng ở tất cả mọi người bên trên. Tộc trưởng, thời điểm như thế này bởi vì nên trước hết để cho tộc nhân kiểm tra thôn làng, bảo đảm tuyệt đối an toàn sau khi lại bắt đầu đàm phán. Ở hạt hỷ giả mạ bên cạnh sẻn rủ hỷ nạ tạ vội vã nhắc nhở. Hạt hỷ giả mạ nhưng cười ha ha, thập phân dũng cảm nói, không cần, ta tin tưởng mạ đạ giả cùng ghen làm người, cụ gì nảy thôn là ở ủ trì hạ trong lánh đi à, chúng ta an toàn tự nhiên sẽ có ủ trì hạ người phụ trách. Câu nói này vừa ra, một ít ủ trì hạ tộc sắc mặt người hơi à, xem sẻn rủ hạt hỷ giả mạ vài lần, cảm giác cái này sẻn rủ tộc trưởng cũng không phải chán ghét như vậy. Ít nhất nhãn lực vẫn có, ít nhất nói chuyện khiến người ta rất thoải mái. Trước Uchiha tộc nhân cùng sẻn dù hạt hỷ giả mạ tiếp xúc không nhiều, lớn nhất lâu dài là ở trên chiến trường. Lúc đó này đây địch nhân thân phận, trừ chiến đấu khác mu còn lại, tự nhiên không thể có cái gì hiểu biết. Trên thực tế, sẻn dù hạt hỷ giả mạ bản thân có một loại đặc biệt mị lực, đó là một loại một cách tự nhiên thánh nhân tình cảm, có thể hấp dẫn lấy người tụ tập đến bên cạnh hắn. Trong nguyên tắc cổ nổ hạ thành lập về sau, Uchiha Mạ Đạ Dạ sẽ gặp phải toàn bộ Uchiha phản bội, trong đó lý do nhiều kiểu nhiều loại, có thể không hẳn không có sẻn dù hạt hỉ dạ mạ mị lực cá nhân ở trong đó. Sắp lao tiểu tử, sẻn dù hạt hỉ dạ mạ dĩ nhiên không phải người kiểm tra thôn làng, cứ như vậy ý gìn liền không có cách nào để tâm dậy bí thuật khống chế sẻn dù người. Xa xa một gian rách nát trong nhà gỗ, 3 bóng người ở nặc, cẩn thận chiều chính giữa thôn đủ trì hạ cùng sẻn dù nhìn tới. Nói chuyện là ạ ký mì trịa tộc trường, sắp chỉ là nạ dạ sạp, ý gìn chỉ là dạ mạ nạ cả ý gìn. Bọn họ cũng là vừa vận chuyển đến nơi này, dù sao dạ mạ nạ cả ý gìn tâm linh bí thuật tuy nhiên cường đại, có thể cũng vẫn còn cần khoảng cách, nếu như bọn họ ở tại lúc đầu vị trí, lực khống chế đều sẽ mất giá rất nhiều. Nạ dạ sạp nhìn trung ương, dần dần cau mày, vô ý thức cắn vào ngón tay cái. Nhìn hắn hướng thiên không, liệt dương treo cao, hắn buông ra ngón tay cái, chiều dương quang bị hoa góc độ, sau đó đánh giá chính giữa thôn địa hình, ở Uchiha cùng sẻn dù tộc nhân bên cạnh, tất cả có vài gốc 100 năm cổ thụ, ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng có mảng lớn bóng cây rơi xuống, một phần bao phủ song phương tộc nhân, còn có một bộ phận thì lại nà mờ ơ bóng cây ở ngoài. Đợi, Izin, ta cẩn thận điều khiển này 4 tên Uchiha tộc nhân. Không nên để cho bọn họ nhận ra được dị dạng, lẳng lặng đợi tin tức ta. Được. Ở phía xa trong nhà gỗ phát sinh nói chuyện, Uchiha cùng sẻn dù người không chút nào biết, bọn họ hiện tại tạ đã tỉ tiến hành kịch liệt đàm phán. Sẻn dù hạt hỉ giả mạ vô bàn một cái nói, mạ đã ra, nếu chúng ta song phương đều có ý nguyện chung kết luận thế, cũng đều muốn làm thế giới này mang đến hòa bình, vậy thì chỉ có từ bỏ cửu đoán liên hợp con đường này có thể đi. Ở đây, ta đại biểu toàn bộ sẻn dù hướng về Uchiha chính thức phát ra hiệp nghị đình chiến. Không biết Uchiha muốn phải như thế nào trả lời chắc chắn. Senju Hashirama lời nói rất quan phương, trên thực tế đây mới là chính thức hiệp nghị đỉnh chiến ký tên, trước bất kể là lén lút đưa xuống này phần, vẫn là cả giả mạ cùng tạ ni mạ đạ giả ký tên này phần, nghiêm ngặt trên ý nghĩa giảng đều thuộc về lén lút hiệp nghị, phải không bị lưỡng tộc thừa nhận. Nói cách khác, loại kia hiệp nghị chỉ cần song phương có ý nguyện, tùy thời có thể đổi ý đương nhiên. Y đi theo Uchiha Mạ Đạ Giả cùng Senju Hashirama tính cách, mặc dù là loại này lén lút hiệp nghị cũng không thể có thể đổi ý Mạ Đạ Giả là bởi vì hắn kiêu ngạo không cho phép, Hashirama thì lại là bởi vì hắn loại kia nói ra tất nhiên nặc tính cách, căn bản không biết đạo đổi ý la vờ tờ gì. Nghe được Senju Hashirama cực kỳ chính thức hỏi dò, Mạ Đạ Giả nhắm mắt lại, trong đầu lóe qua vô số hình ảnh, có dục huyết phấn chiến tộc nhân. Có cha mình ủ chỉ hạ tạ gì mà, có khờ khạo ngây ngô hậu bối, sau cùng nhưng là ý dù nạ sắp chết ánh mắt. Thời điểm như thế này, là chính thức hội mình, chỉ cần tiếng nói xuất khẩu, liền vô pháp đổi ý hắn hơi hơi quay đầu lại, đại bộ tờ hờ ơn nở tộc nhân tỏ rõ vẻ nghiêm túc nhìn hắn, cùng đợi hắn đáp án. Hắn vừa nhìn về phía Gen, chỉ thấy Gen khẽ gật đầu, làm như cổ vũ. Mạ đã giả mắt quang dần dần ngưng tụ, nghiêm túc nhìn hạt hí ra mạ nói. Đối với sẻn dù nhất tộc hòa bình ý nguyện, chúng ta ủ trì hạ đồng ý tiếp thu. Vừa dứt lời, không khí hiện trường đốn hiện ra ung dung, sẻn dù hạt hỷ giả mạ lộ ra nụ cười. Tuy nhiên hắn biết đạo mạ đạ giả không có khả năng lắm đổi ý, có thể ở vừa nháy mắt, hắn vẫn có như vậy điểm lo lắng. Bọn họ song phương bắt tay giảng hòa, chúng ta còn chưa động thủ sao giả mạ nạ cả ý dịn thông qua thao túng ủ trì hạ nhẫn giả lỗ thai, sắp hiện ra chàng tất cả nghe vào trong thai. Tiếp tục chờ, thời gian còn chưa tới, không cần lo lắng, đàm phán vừa mới bắt đầu mà thôi. Nạ dạ sạp kế tục tính toán ánh sáng mặt trời góc độ nói.